Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 228. Có chuyện gì với đàn em thừa vậy? Triệu Tiểu Sơn nuốt nước bọt và lo lắng hỏi. Anh nói nhỏ với Âu Vân, em ấy thực sự tức giận và không còn muốn nói chuyện với chúng ta nữa sao? Sẽ tốt hơn nếu như vậy. Cậu có nghĩ rằng em ấy trông tức giận như vậy không? Vẻ mặt của Âu Vân vừa lo lắng vừa sợ hãi. Em ấy trông giống như đang mộng du vậy. Lúc nãy em ấy vẫn ổn nhưng em ấy đã thay đổi ngay khi những con ma đó rời lớp học. Không thể là do linh hồn của em ấy bị ma nữ kia đoạt đi rồi. Vẻ mặt của Ngô Gia Hiên rất bình tĩnh. Y nhanh chóng lấy ra một tờ giấy đen nhỏ hình một người đàn ông. Người đàn ông giấy nổi trên sàn và chạm đến chân Thừa Chí Chu trước khi quay lại và quay trở lại. Với tay Ngô Gia Hiên, y nhấc nó lên và có một vết máu đỏ trên ngực người đàn ông giấy. Có gì đó không? Đúng, anh hoặc đang bị điều khiển bởi một hồn ma, bị ma ám hoặc linh hồn của anh đã tách khỏi cơ thể của mình. Y đột nhiên siết chặt ngón tay, bóp nát người giấy thành một quả bóng. Bạch Nhiễm đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Thừa Chí Chu, đôi mắt cậu tối sầm, và một luồng khí giết người tỏa ra từ cậu. Đúng, lúc này, chiếc máy trợ thính của Thừa Chí Chu đột nhiên rơi xuống đất cùng với tiếng cạch cạch. Tử, máy trợ thính lăn vài vòng trên mặt đất và có thể nghe thấy âm thanh dòng điện lạ, tiếp sau đó là một giọng nói trong trẻo và lạnh lùng của một thiếu niên. Bạch Nhiễm, đó là Tô Linh. Nghe thấy giọng nói của y, Âu Vân và Triệu Tiểu Sơn há hốc mồm. Hóa ra cậu đã làm gì đó với đàn em thừa. Thẩm Tề nhìn họ với vẻ không tin. Thật sự là Tô Linh, cậu đã làm gì? Bạch Nhiễm phớt lờ phản ứng của những người khác, cầm máy nghe lên và lạnh lùng nói với Tô Linh. Lên sân thượng, Tô Linh nói, tất cả mấy người, hãy lên sân thượng ngay. Tôi đang đợi mấy người ở đó. Khi y nói xong, máy trợ thính không còn âm thanh của dòng điện nữa, nó đã trở lại bình thường. Bạch Nhiễm có một vẻ mặt tối đen. Cậu ném máy trợ thính xuống đất, ôm Thừa Chí Chu bất động trong tay rồi bế lên lầu. Thừa Chí Chu ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của Bạch Nhiễm. Đầu tựa vào vai cậu, vẻ mặt vẫn đờ đẫn, ánh mắt vô hồn, trông anh như một con búp bê vô hồn. Nếu không có trái tim hơi chuyển động, anh trông giống như một xác chết. Chúng ta thực sự sẽ lên sân thượng. Triệu Tiểu Sơn mở miệng với một biểu hiện nhợt nhạt. Tô Linh nói rằng y đang đợi họ trên sân thượng. Anh không thể, không có một dự cảm xấu. Trái tim anh đã trải qua một số xáo trộn và anh chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng những người khác theo sau Bạch Nhiễm và cả Âu Vân nữa, Triệu Tiểu Sơn không dám ở một mình nên chỉ có thể cứng lòng đi theo. Họ lên tận tầng 5 và đến cầu thang dẫn lên sân thượng. Sau cái chết của Tô Linh, một cánh cửa kim loại mới dẫn lên sân thượng đã được lắp đặt. Nó thường được khóa để ngăn học sinh vào nhưng lúc này, cửa đã được mở sẵn. Từ bên ngoài, gió lạnh thổi vào. Nó như thể đang báo hiệu rằng một điều gì đó khủng khiếp đang chờ họ bên ngoài. Bạch Nhiễm ôm Thừa Chí Chu và đi ngang qua cánh cửa. Âu Vô, Triệu Tiểu Sơn và Thẩm Tề theo sau cậu. Ngô, Gia Hiên và Ngô Quang Giang ở cuối. Cùng lúc họ đi qua, họ để lại một vài người giấy để ngăn chặn điều gì đó xảy ra khi họ quay trở lại. Nhóm người bước lên sân thượng, trời tối đen như mực và họ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thể nhìn thấy gì ngoài ánh trăng mờ trên bầu trời đêm. Âu Vân và Triệu Tiểu Sơn bật đèn pin để soi cảnh xung quanh, tầng thượng vẫn giống như khi họ còn đi học và vẫn vắng tanh. Cách đó không xa là một kho nhỏ, lớp sơn đã bong ra khỏi tường, cho thấy thời gian đã trôi qua. Quay trở lại nơi này một lần nữa, và đặc biệt là khi họ nghĩ đến hồn ma của Tô Linh đang đợi họ ở đó, vẻ mặt của Âu Vân và Triệu Tiểu Sơn rất mất tự nhiên. Họ lo lắng nhìn xung quanh và tầm mắt của họ nhanh chóng di chuyển đến nơi mà Tô Linh đã rơi xuống. Cái lỗ trên hàng rào đã biến mất. Sau sự cố, hàng rào rỉ sét đã được thay thế hoàn toàn bằng hàng rào mới. Không chỉ vậy, tầng thượng còn bị phong tỏa và chưa từng được mở ra. Sau đó, ánh mắt của Âu Vân trở nên khá phức tạp. Anh thu lại ánh mắt, và tia sáng từ chiếc đèn pin của anh quét quanh sân thượng một cách ngẫu nhiên. Khi anh đột nhiên nhìn thấy một bóng trắng mờ nhạt, Anh nhanh chóng hét lên một tiếng sợ hãi và chỉ vào nó. Một đôi chân trong suốt lọt vào tầm mắt của mọi người. Nó dần, dần tiến lại gần và khi nó đi vào phạm vi được chiếu sáng bởi đèn pin, thân hình gầy gò và xanh xao của Tô Linh hiện ra. Cách Trương.